Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Sở Liên thất thần, một hồi lâu sau nàng nhẹ nhàng nói. Người có thể dạy ta bài này được không? Được, Dịch Phong gật đầu nói, cách chương.